Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, bố cục mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vạn ma môn đại trưởng lão ma vô pháp nói. Chư vị, người nếu đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu lần lịch luyện này đi. Và thường ngày, ở vòng ngoài khu vực này bên trong, ở bó 6 điểm, chúng ta 6 nhà trưởng lão phân phối ở nơi này 6 điểm trên. Bỏ mặc một nhà kia đệ tử cầu cứu, chúng ta đều phải nhanh chóng tiếp viện. Cuối cùng các cá đệ tử thành tích dựa theo đệ tử lấy được hung thú tai trái đóa tới tính toán. Thành tích, Gia Cát Thần Toán dẫn đầu phát biểu ý kiến nói. Ta đại biểu Thanh Khâu Kiếm Tông tỏ thái độ. Thanh Khâu Kiếm Tông không có ý kiến. Gia Cát Thần Toán tỏ thái độ sau đó. Môn phái nào vậy rối rít tỏ thái độ. Không có ý kiến. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán bọn họ liền bị an bài vào riêng mình điểm vị trên. Mà tất cả cái môn phái đệ tử vậy tiến vào Hoàng Sơn vòng ngoài. Phạm Bán Nguyệt tiến vào Hoàng Sơn vòng ngoài. Bắt đầu từ từ tìm. Trừ những cái kia ở chung hung thú. Những thứ khác mỗi một loại hung thú đều có rất mạnh ý thức lãnh địa. Xâm phạm hung thú lãnh địa. Hung thú tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Cũng không lâu lắm, Phạm Bán Nguyệt phát hiện một cái một cấp trung kỳ hung thú. Ước chừng cùng nhân loại ngày mốt luyện nhục võ giả sánh bằng. Tê giác thú đang dưới một cây đại thụ mặt hóng mát nghỉ trưa. Phạm Bán Nguyệt lộ vẻ rất khẩn trương. Phạm Bán Nguyệt từ từ đến gần tê giác thú. Phạm Bán Nguyệt đến một cây đại thụ phía sau. Một cái phi đao xuất hiện ở trong tay. Cấp. Phi đao nhanh chóng bay về phía tê giác thú, chính giữa tê giác đầu. Tê giác thú bị trọng thương, lập tức đứng lên. Khi nàng nhìn thấy Phạm Bán Nguyệt lúc, nhanh chóng xông về Phạm Bán Nguyệt. Tê giác đuôi hướng Phạm Bán Nguyệt quét tới. Khá tốt, Phạm Bán Nguyệt phản ứng mau. Ngay tức thì nhảy lên trốn chạy đại thủ. Chậu miệng lớn như vậy cây, bị tê giác đánh ra 3 thước dài vết. Phạm Bán Nguyệt nói thầm, một kích này nếu là đánh vào người, không chết vậy được trọng thương à. Phạm Bán Nguyệt tay trái tay phải một bên xuất hiện một cái phi đao. Trái phải cùng làm hướng tê giác thú đồng thời vỗ tới. Tê giác thú tránh mất một cái, nhưng bị cái thứ hai phi đao lại đánh vào tê giác trên đầu. Cộng thêm hắn trước đã là trọng thương, gầm nhẹ mấy tiếng. Tê giác thú từ từ té xuống. Phạm Bán Nguyệt gỡ xuống sừng tê giác cùng hung thú tai trái. Cũng cắt đứt 2 cái tê giác chân. Liền nhanh chóng rời đi. Sừng tê giác và tê giác chân trên mình có giá trị nhất một số. Vừa có thể lấy nhập thuốc cũng có thể phụ trợ luyện khí. Mà tê giác tai trái chính là lần này chấm điểm đồ cần. Chỉ chốc lát sau. Tê giác thi thể liền bị mùi máu tanh dẫn tới hung thú chia phần ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh liền 3 tiếng. Phạm Bán Nguyệt vậy thành công chém giết 3 con luyện nhục cảnh giới hung thú. Phạm Bán Nguyệt mọi cử động không có tránh được Gia Cát Thần Toán pháp nhãn. Ở Phạm Bán Nguyệt chém giết thứ 4 chỉ luyện nhục viên mãn cảnh giới hung thú sau đó. Gia Cát Thần Toán lợi dụng cường đại thần niệm điều khiển một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới. Hung từng từ từ hướng cơm nửa tháng đến gần. Chỉ chốc lát thời gian Phạm Bán Nguyệt liền chính thích hợp Gia Cát Thần Toán thần niệm thúc đẩy. Tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú gặp mặt. Phạm Bán Nguyệt thấy tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú. Mặc dù không biết hung thú cảnh giới cấp bậc. Nhưng là từ hung thú uy áp liếc mắt liền nhìn ra đây là cảnh giới tiên thiên hung thú. Phạm Bán Nguyệt không chút do dự kéo vang lên trong tay tín hiệu súng. Sau đó nhận đúng một phương hướng bắt đầu chạy trốn. Hắn bây giờ đã mặt xám như tro tàn. Phạm Bán Nguyệt chạy trốn trong nháy mắt. Viên mãn cảnh giới hung thú. Trong nháy mắt hướng hắn nhào tới. Tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú là một cái mài móng. Trực tiếp hướng hắn vỗ tới. đang hắn lấy là hắn tất thời điểm chết. Gia Cát Thần Toán đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Hơn nữa là hắn chặn lại tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú. Gia Cát Thần Toán hết sức bình thản nói, đứng ở một bên ngây ngô không nên động. Đây là một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú. Chờ ta giải quyết nó sau đó những chuyện khác nói sau. Gia Cát Thần Toán cùng hung chiến không có. Thời gian bao lâu, những thứ khác 6 điểm vị người phụ trách vậy xuất hiện ở Gia Cát Thần Toán trước người. Có người đánh vang tín hiệu súng bọn họ là bất kể. Bởi vì là khoảng cách người gần nhất người tiếp viện, mà bọn họ còn phải bảo vệ những địa phương khác đệ tử. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán cùng tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thủ động tĩnh đem bọn họ cho dẫn tới, mà vô pháp hướng về phía bên người 4 người nói, 4 vị cái này tiên thiên viên mãn hung thú là ở từ đâu tới? Lục đại môn phái tông chủ, không phải đều đã đem cái này một mảnh khu dọn dẹp sạch sẽ sao? Tuyệt đối sẽ không có cảnh giới tiên thiên hung thủ. Còn có chúng ta phải chăng phải giúp một chút cái này gọi là Cát Thanh người? Vấn Trường Sinh nói, tạm thời không cần thiết. Cái đó gọi làm Cát Thanh người cùng hung thú chiến ngươi tới ta đi. Hung thủ thật giống như không phải hắn đối thủ. Chúng ta căn bản không cần phải ra tay. Cũng đúng lúc xem cái này Cát Thanh có bao nhiêu bản lãnh. Nếu như cái này Cát Thanh chân thực chống đỡ không nổi nữa, chúng ta lại chống đỡ ra tay. Còn như cái này hung thú, ta cảm giác hắn hẳn là từ những địa phương khác chạy vào. Hơn nữa còn là chúng ta lục đại môn phái chân vũ cảnh giới cường giả đuổi cái địa phương này tiên thiên hung thú sau đó. Cái này tiên thiên hung thú mới chạy vào. Nếu không vậy không giải thích rõ ràng một cái tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tại chỗ 3 người khác vậy phụ họa gật đầu một cái. Mặc dù tại chỗ 6 thế lực lớn không có quá lớn mâu thuẫn, ngày thường cũng là hỗ trợ nhau. Bất quá dưới tình huống này bọn họ cũng muốn sờ một cái này dễ thân cận ranh giới cuối cùng ở nơi nào, nàng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Thanh Khâu Kiếm Tông, có Cát Thanh sẽ tăng cường nhiều ít. Còn như vậy chỉ tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú. Bọn họ vậy chưa từng làm nhiều cân nhắc. Một bọn họ cũng nhất trí cho rằng cái này cảnh giới tiên thiên viên mãn hung thủ hẳn là từ những địa phương khác chạy tới. Gia Cát Thần Toán thấy tình huống xong hết rồi, hắn động thủ tốc độ vậy tăng nhanh mấy phần. Sau đó hung thủ liền bị hắn chế trụ. Ở giao chiến ước chừng nửa nén hương sau đó, Gia Cát Thần Toán sử dụng một thanh trường kiếm, sau đó sử xuất một chiêu tam tài kiếm pháp. Một chiêu này kiếm pháp Gia Cát Thần Toán chứa thật giống như dùng hết toàn lực tựa như. Một kiếm sau đó, cái đó tiên thiên viên mãn cảnh giới hung thú bị Gia Cát Thần Toán hoàn toàn vỗ ở trên mặt đất. Trên mặt đất cùng con mãnh thú kia cùng Gia Cát Thần Toán chiến đấu qua địa phương đã là một cái to lớn trong cái hố sâu. Bất quá bây giờ cái hầm kia động lại cũng ở đây sụp đổ. Cuối cùng lại lộ ra một cái đơn độc không gian cửa vào. Tản ra một cổ khí tức thần bí. Tại chỗ 6 thế lực lớn, 6 tiên thiên viên mãn cảnh giới người cảm giác lần này mới có một nơi không gian. Bây giờ thấy cửa vào bọn họ liền hơn nữa khẳng định. Đây tuyệt đối là một nơi đơn độc không gian. Mà loại địa phương này thường thường đều là đại biểu cơ duyên. Thời kỳ thượng cổ loại này đơn độc tồn tại không gian không thiếu. Có chính là tự nhiên hình thành, cũng có là bị những cường giả kia mở ra đi ra ngoài. Cho nên loại này đơn độc không gian trên căn bản đều là bị dùng làm một ít tông môn mật địa hoặc là tàng bảo chỗ. Một khi bị phát hiện, trong đó thu hoạch nhưng mà không thiếu. Đề cử một bản sách mới, tên là Hoa Hạ Danh Tướng Hệ Thống Triệu Hoán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https